Nhất là những nơi như khu vui chơi, những chỗ đó trẻ con nhiều, quỷ không sợ, hơn nữa, quỷ sống mãi cũng chán nên những con quỷ mạnh rất thích đi đến các chốn ăn chơi. Lâm Giản Tây mới 14 tuổi, thực lòng cũng rất muốn thử khám phá nhiều điều mới mẻ, cậu ta khởi động lại mạng Internet, hồi tưởng lại trong lòng dáng vẻ oai hùng của Diệp Trần trong clip, cuối cùng nói. Cô có phải là Diệp Trần, cô chủ nhà họ Diệp lợi hại nhất miền Bắc nổi tiếng không? Diệp Trần giật mình, sau đó sực tỉnh, cậu ta muốn bái sư. Nhất định là thế, cậu ta bị sức mạnh của cô chinh phục rồi. Thế là Diệp Trần gật đầu, nghiêm mặt liếc nhìn cậu ta. Phải, làm sao, thế thì tôi muốn đi chơi khu vui chơi một lần, Lâm Giản Tây mấp máy môi, hơi ngượng ngùng, cô có dám đảm bảo không? Đi chơi khu vui chơi, Diệp Trần ngẩn ngơ, nhìn đôi tai đỏ hồng của Lâm Giản Tây, cô thật muốn nói, Cảnh Phùng à, ta quen chàng 4 kiếp, chàng không phải người như thế này. Sau đó, Diệp Trần lại nghĩ, không đúng, mỗi một kiếp, mỗi một nhân vật phản diện là một tính cách riêng biệt, có lẽ kiếp Lâm Giản Tây này tương đối bình thường. Lớn lên từ cô nhi viện, cả đời chỉ bo bo giữ mạng, tất nhiên là có rất nhiều khát vọng về thế giới bên ngoài. Diệp Trần muốn từ chối cậu ta lắm vì dù sao cô cũng không quen sử dụng cơ thể này, nhưng nhìn thấy ánh mắt khát khao của Lâm Giản Tây, Diệp Trần lại mềm lòng. 4 kiếp trước chàng thực sự rất ít khi muốn cô làm cho mình điều gì. Thế là Diệp Trần nhếch mép. Thầy kệ, nếu thực sự không ổn thì cứ xách kiếm lên là xong. Chuyện vạt, cô điềm nhiên đáp, sau đó TV có mạng trở lại, nam chính xuất hiện, Diệp Trần lập tức xoay người lại, nói nhẹ bẫng. Đến oppa của tôi rồi, Lâm Giản Tây, nói đến oppa mà lạnh lùng như vậy, thật là kỳ quái. Tác giả có chuyện muốn nói, mẩu chuyện nhỏ, bác sĩ, Thư Bạch cô còn nhớ mình đã nhập viện như thế nào không? Mặc Thư Bạch, nhớ, hôm đó, hai cảnh sát đến trước cửa nhà, bảo tôi đã phạm tội áp giải tôi đi, sau đó phát hiện ra tôi bị tâm thần nên đưa tới đây. Bác sĩ, ồ, phạm tội gì, Mặc Thư Bạch, ngộ sát, họ nói tôi giải nhiều vật thể rắn trong văn, khiến độc giả ăn vào tử vong. Bác sĩ, cô giải gì, Mặc Thư Bạch, mấy thứ mảnh chai, lưỡi dao. Bác sĩ, căn cứ theo quan sát của tôi, độc giả của cô trước mắt đã có thể nuốt mảnh chai mà mặt không biến sắc rồi, cô có giải mấy thứ đó vào thì cũng không đến mức ấy chứ. Mặc Thư Bạch, không nuốt được thì đều đã không còn, số còn lại tất nhiên đều có thể nuốt được mảnh chai, đây là quy luật chọn lọc, anh hiểu chứ. Bác sĩ, ồ, y tá, bác sĩ, không hay rồi, cảnh sát tới, bảo là độc giả của Mặc Thư Bạch lại ngoèo hàng loạt rồi. Bác sĩ, Sigma, Độ Độ, Mặc Thư Bạch không phải cô bảo giờ họ đều có thể nuốt mảnh chai rồi hay sao? Y tá, nhưng lần này cô ấy giải kim cương. Bác sĩ, chú thích, Giản Tây Chiên Si, giản nghĩa là khe suối, ngay trong chữ giản cũng có bộ thủy, tây là hướng tây, theo thuyết ngũ hành, hướng tây thuộc hành kim. Người ta cho rằng, mệnh có đủ ngũ hành là mệnh tốt, ngũ hành khuyết gì thì đặt tên có thêm hành đó vào để cân bằng. Ví dụ, trong truyện Cố Hương, Lỗ Tấn viết. Tôi cũng rất thích, gocchuyenaudio.com, vì đã có nghe nói đến nhuận thổ, lại biết nhuận thổ với tôi tuổi cũng suýt soát bằng nhau. Hắn sinh tháng nhuận, ngũ hành khuyết thổ, nên bố hắn đặt tên là nhuận thổ. Hắn bắt chim tước thì tài lắm, lưỡng nghi liêng y nghĩa là hai mảnh hình bán nguyệt của vòng tròn âm dương, đại diện cho âm và dương. Theo thuyết âm dương thì lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định càn khôn, lưỡng nghi là nguồn gốc của vạn sự cho nên vòng tròn âm dương tức lưỡng nghi là biểu tượng đặc trưng của giới phong thủy. Ju-on, The Great tựa Việt là lời nguyền, là tên loạt phim kinh dị của Nhật Bản, phần đầu tiên ra mắt năm 2003. Hát nước cơm tiếng Trung. Osoyfen là một phần trong tục lệ cúng cô hồn, nước cơm có thể là cháo loãng cũng có thể là cơm chan nước, tùy tập tục từng vùng, trong lễ xá tội vong nhân, các gia chủ thường vẩy cháo, rắc gạo, muối để bố thí thức ăn khắp 4 phương 8 hướng nhằm tư tán các cô hồn. Sau khi cúng xong, đốt vàng mã ngay tại chỗ để các cô hồn nhận và đi ngay, không lần quần quấy nhiễu gia chủ. Thịt nấu 2 lần, xem lại chú thích chương 20, thịt xào ớt xanh tiếng Trung. Nòng dìa xiao trao râu thịt nạc tẩm ướp gia vị thịt ba chỉ thái miếng, rang trước cho ra bớt mỡ, ớt xanh sắt vừa ăn, bỏ vào xào chung với nhau. Ớt xanh tiếng Trung, chiên treo ở Việt Nam thường gọi là ớt xanh Hàn Quốc, cay nhẹ và thơm. Canh xương hầm ngô và cà rốt tiếng Trung, yumi hu lua bo pai gu tang cách nấu giống canh xương hầm khoai tây nhưng không có khoai tây. Mèo dựng thẳng đuôi lên trời, cách chương.